Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lát sau thì cũng tới bệnh viện. An Lâm nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật để lấy con dao ra. Trong lúc đó thì Đức Hưng dẫn Bon đi cùng làm giấy tờ cho An Lâm. Sau đó anh đưa Bon đi kiểm tra tổng quát xem có bị làm sao không. Nhưng rất may là không sao cả. Bon chỉ vì sợ quá nên hoảng thôi. Sau đó anh cùng Bon đi lại chỗ ghế ngồi chờ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho về nhà cho bố mẹ. Ông Dũng bà Giang ở nhà lo lắng đứng ngồi không yên, nên khi thấy chuông điện thoại reo, thấy là Đức Hưng thì liền bấm nghe. Sao rồi con, đã tìm ra Bon chưa? Đức Hưng trả lời. Đã tìm ra Bon rồi ạ. Bon bị Nhã Hân và Mỹ Tâm bắt cóc, cả hai đều bị công an bắt rồi, ba mẹ yên tâm nhé. Bà Giang nghe thế thì giật điện thoại từ tay ông Dũng nói. Vậy Bon đâu rồi? Thằng bé có sao không con? Bon không sao, chỉ hơi hoảng thôi ạ. Chú cháu con đang ở bệnh viện. Con nói gì? Sao lại ở bệnh viện thế hả? An Lâm đỡ cho con nhát dao nên hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Ba mẹ đến đón Bon về nhà giúp con nhé. Sau đó anh đọc địa chỉ bệnh viện cho ba mẹ rồi tắt máy. Ông Dũng bà Giang nghe xong lập tức đi tới bệnh viện ngay. Tới nơi ông Dũng hỏi khoa cấp cứu ở đâu thì được mọi người chỉ. Ông cảm ơn rồi cùng bà Giang đi tới. Nhìn thấy Bon đang ngồi cùng Đức Hưng, bà Giang đi nhanh lại ôm lấy Bon, vừa khóc vừa nói. Cuối cùng bà cũng đã gặp lại Bon rồi. Con có sao không hả Bon? Dạ con không sao ạ. May cô Lâm với chú Hưng đến kịp để cứu con. Vừa nói Bon vừa chỉ vào phòng cấp cứu nói tiếp. Cô Lâm đang nằm ở trong đó đấy bà nội. Bà biết rồi. Bon lại ghế ngồi để bà xem người có làm sao không. Đức Hưng lên tiếng. Con cho Bon đi khám tổng quát rồi, không sao cả, mẹ đừng lo. Ông Dũng chưa thấy An Lâm ra thì hỏi. Con bé thế nào rồi, vẫn còn phẫu thuật chưa ra hả con? Dạ chưa bà ạ, không biết tình hình thế nào rồi. Con bé tốt tính như thế sẽ được ông trời phù hộ thôi, con đừng lo lắng quá. Con cũng mong vậy lắm ạ. Thôi ba mẹ đưa Bon về nhà cho thằng bé ăn uống nghỉ ngơi đi. Con ở đây với cô ấy được rồi ạ. Sau đó ông Dũng nói vài câu với Đức Hưng rồi đưa Bon và bà Giang đi về nhà. Cùng lúc đó thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Thấy bác sĩ đi ra, anh nhanh chóng đi lại hỏi. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ? Bác sĩ trả lời lại. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Một lát sẽ được đưa về phòng hồi sức. Nhưng vết đâm khá sâu lại bị mất máu nhiều nên tạm thời sẽ chưa tỉnh lại đâu. Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Bác sĩ gật đầu rồi bước đi. Đức Hưng nghe tin An Lâm đã bình an thì mừng trong lòng. Anh đứng chờ một lát thì y tá đẩy An Lâm ra. Do khi làm thủ tục anh đăng ký phòng dịch vụ nên y tá đẩy An Lâm tới phòng dịch vụ. Tới phòng y tá dặn dò Đức Hưng vài câu rồi rời đi. Anh kéo ghế đi lại ngồi xuống kế bên giường An Lâm, cầm lấy tay cô rồi nói. Thật may là em không sao. Cảm ơn ông trời đã thương người tốt như em, mà cho em ở lại bên cạnh anh. Sau này anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, không để ai làm tổn thương cô gái của anh nữa. Em mau chóng tỉnh lại nhé. Cứ thế Đức Hưng ngồi cầm tay An Lâm, thầm thì đến tận 2 tiếng sau, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Mở mắt ra thấy Đức Hưng đang cầm tay cô ngủ gục. Cô đưa tay còn lại sờ lên má Đức Hưng khiến anh giật mình tỉnh dậy. Đức Hưng thấy An Lâm đã tỉnh thì liền hỏi. Em cảm thấy thế nào rồi? Để anh chạy đi gọi bác sĩ lại kiểm tra cho em nhé. Nói xong Đức Hưng liền chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho An Lâm. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói An Lâm bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ thì vết thương sẽ mau khỏi thôi. Đức Hưng đưa bác sĩ ra cửa cảm ơn rối rít rồi quay lại An Lâm hỏi. Em có đói không? Anh mua cháo đút cho em ăn nhé. An Lâm lắc đầu nói, em chưa muốn ăn. Mà Bon đâu rồi anh? Thằng bé có sao không? Bon không sao em. Anh gọi ba mẹ tới đón về rồi. Em yên tâm nhé. Vậy là tốt rồi. Còn Nhã Hân và mẹ Bon thế nào rồi anh? Cả hai bị bắt về đồn cảnh sát rồi em. Bây giờ chờ cảnh sát liên hệ. Anh nhất định không bỏ qua cho hai người họ đâu. Mà em ăn một tí đi. Hay em uống sữa nhé. Anh mua rồi pha cho em nha. Dạ, uống sữa cũng được. Sau đó Đức Hưng nhanh chóng đi mua một hộp cháo rồi sữa về đút cho An Lâm ăn. An Lâm vẫn còn mệt và đau vì vết thương nên ăn được mấy muỗng. Đức Hưng thấy vậy thì không ép cô ăn nữa mà đi pha sữa rồi ngồi thổi đút cho cô uống. Chờ An Lâm uống xong thì anh lấy phần cháo còn thừa của cô ăn hết sạch. An Lâm ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ăn thừa của em thế kia, không sợ bẩn hả? Có gì đâu, của em chứ của ai đâu mà sợ bẩn. Thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngồi nhiều đau đấy. An Lâm gật đầu thì Đức Hưng đỡ cô nằm xuống. Rồi anh ngồi kế bên kể chuyện cho cô nghe một lúc thì cô chìm vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ nên anh đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho trợ lý Kha mang cho mình bộ quần áo và laptop đến bệnh viện. Hơn 30 phút sau thì trợ lý Kha cũng tới. Vào đến bệnh viện thấy Đức Hưng vẫn lành lặn nên thắc mắc hỏi, anh ở bệnh viện làm gì đấy? Đức Hưng kể hết mọi chuyện lại với trợ lý Kha, sau đó nhắc nhở, chuyện này không được để ai biết hiểu chưa? Mấy bữa tới đây tôi sẽ ở bệnh viện chăm cho cô ấy, nên ở công ty ai có hỏi thì nói tôi đi công tác nhé. Còn nữa, anh mau liên hệ với luật sư tống hai con đàn bà kia vào tù cho tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Dạ tôi biết rồi, nếu không có gì nữa thì tôi về lại công ty làm việc tiếp đây. Đức Hưng vỗ vai trợ lý Kha nói, cố gắng nhé, thời gian này vất vả cho anh rồi. Đây là công việc tôi nên làm mà, nếu cần gì thì cứ gọi tôi mang đến cho nhé. Đức Hưng gật đầu, còn trợ lý Kha thì nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để về lại công ty làm việc mà Đức Hưng vừa giao. Đức Hưng cầm bộ quần áo và laptop định đem vào phòng để thay thì điện thoại anh lại đổ chuông. Anh liền mở ra xem thì thấy người gọi tới chính là mẹ anh. Sợ Bon ở nhà có chuyện gì nên anh liền bấm nghe. Alo, con nghe đây ạ. Bon có chuyện gì ạ? Bà Giang nghe tiếng Đức Hưng nói thì trả lời lại, à không, Bon mẹ vừa cho đi ngủ rồi. Mẹ hỏi xem An Lâm thế nào rồi. Cô ấy được đưa về phòng rồi, cô ấy cũng tỉnh được một lúc rồi mẹ. Con vừa cho cô ấy ăn cháo uống sữa ngủ lại rồi. Con chịu khó chăm con bé, có mệt quá thì nói mẹ cho cô Năm vào chăm phụ con. Không cần đâu ạ, con làm được rồi. Sau đó anh dặn mẹ nhớ để ý đến Bon rồi tắt máy, cầm quần áo và laptop đi vào phòng. An Lâm vẫn còn ngủ nên anh đi và làm mọi thứ nhẹ nhàng, hạn chế gây ra tiếng động vì sợ cô dậy. Sau khi thay quần áo xong thì anh lại ghế mở laptop ra check mail công việc. Bà Giang sau khi Đức Hưng tắt máy thì khẽ thở dài. Ông Dũng vừa từ phòng Bon ra thấy vợ buồn rầu thì nói, bà đã thấy mình sai chưa? Chuyện chưa đâu vào đâu mà đã tỏ thái độ rồi đánh con bé nữa. Nếu như nó không đỡ nhát dao đó thì người nằm ở bệnh viện bây giờ là Bon hoặc Đức Hưng rồi đấy. Từ lúc đó lo cho Bon quá, thành ra mất hết lý trí nên mới cư xử như thế. Chứ bình thường tôi cũng mến con bé vậy. Ngày mai bà nấu cháo với Trưng một ít yến rồi vào thăm con bé đi. Nhớ xin lỗi và cảm ơn cho nó tử tế đấy. Còn chuyện hai đứa tụi nó yêu nhau, tôi khuyên tốt nhất bà đừng nên xen vào. Tôi thấy con bé An Lâm rất được nên cứ để cho tụi nó quyết định. Tôi biết rồi, thôi ông nghỉ ngơi đi. Ông Dũng gật đầu đi lại giường nằm nghỉ ngơi. Bà Giang thì đi lại phòng Bon xem cu cậu có bị giật mình không. Dù sao bị bắt chó như thế cũng làm cu cậu ám ảnh. Buổi tối Ngọc Quyên đi làm về mà thấy cửa phòng vẫn khóa thì nghĩ An Lâm chắc chưa về nên cô liền mở cửa rồi vào nhà, chế gói mì ăn vội rồi đi tắm. Nằm trên giường chờ tới gần 9 giờ mà vẫn không thấy An Lâm về. Ngọc Quyên lo lắng nên lấy điện thoại gọi cho An Lâm. Đức Hưng vừa cho An Lâm ăn xong thì thấy điện thoại cô đổ chuông nên liền đưa cho cô nói, ai gọi em này? An Lâm cầm lấy, nhìn trên màn hình thấy tên Ngọc Quyên nên liền nhấn nghe. Tao nghe đây. Ngọc Quyên nghe tiếng An Lâm thì trả lời ngay. Bao giờ mày về đấy? Để tao chở cửa này. Đi gì mà quên lối về luôn thế? Tao đang ở bệnh viện. Ngọc Quyên đang nằm, nghe An Lâm nói đang ở bệnh viện thì liền bật dậy hỏi. Mày bị sao? Hay ai bị gì mà ở bệnh viện? Đang ở bệnh viện nào? Để tao qua đưa về. An Lâm trả lời cô ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, rồi kể cho Ngọc Quyên nghe hết cả mọi chuyện. Nghe xong Ngọc Quyên nói, mày ngốc lắm biết không hả, lỡ chết luôn thì sao? Tao không dễ chết đâu, chưa đưa bạn Quyên đi lấy chồng mà. Vừa nói An Lâm vừa cười cười. Ngọc Quyên hỏi tiếp, vậy Đức Hưng ở đấy lo cho mày à? Ừ, anh Hưng lo cho tao. Mai mày tới nói giám đốc cho tao nghỉ vài hôm nhé, khi nào đỡ tao đi làm lại. Biết rồi. Thôi nghỉ ngơi đi, mai tao qua thăm. Có muốn ăn gì thì nhắn tao mua nha. Ok nha, thôi mày ngủ đi. Sau đó Ngọc Quyên tắt máy. An Lâm nhìn sang thì thấy Đức Hưng đang ngồi trước laptop nên cô hỏi. Anh đang làm việc hả? Đức Hưng nghe An Lâm hỏi thì anh đóng laptop rồi đi lại chỗ cô, ngồi cạnh giường trả lời. Anh xem mail trợ lý Kha gửi thôi. Ngọc Quyên gọi em có gì không? Dạ, Ngọc Quyên gọi hỏi em bao giờ về ấy mà. Em kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nên mai chắc nó vào đây với em. Anh bận việc ở công ty thì cứ đến làm đi ạ. Anh làm việc qua laptop cũng được mà, chứ để em ở đây một mình anh không yên tâm. Không sao đâu mà, anh cứ lo công việc đi. Thôi, chuyện công việc mai hãy tính. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi cho mau khỏe. Vì là phòng VIP nên có hai giường, An Lâm nằm một giường, còn Đức Hưng một giường. Cả hai quay mặt đối diện nhau nói chuyện. Thấy cũng đã muộn nên Đức Hưng nói An Lâm ngủ đi, thức khuya không tốt. Rồi anh đi xuống đắp mền lại cho cô cẩn thận, còn đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi mới tắt điện phòng quay về giường nằm ngủ. Sáng hôm sau, bà Giang dậy sớm nấu cháo và trưng yến để tí nữa mang vào bệnh viện cho An Lâm. Sau khi nấu xong xuôi, bà múc ra bỏ vào cả mên rồi đi lên phòng gọi ông Dũng dậy. Nhưng chưa kịp lên thì đã thấy ông Dũng cùng Bon đi xuống, nên bà liền nói, tôi vừa nấu cháo với trưng yến xong, ông đưa tôi tới bệnh viện đi. Bon nghe ông bà nội tới bệnh viện thì nói, ông bà nội cho con đi theo với nhé, con muốn đến thăm cô An Lâm ạ. Ông Dũng xoa xoa đầu Bon mỉm cười đáp, ừ, để ông nội ra lấy xe rồi đưa hai bà cháu đến thăm An Lâm nhé. Dạ vâng ạ. Sau đó ông Dũng đi ra lấy xe, còn bà Giang đi vào bếp xách cả mên rồi dẫn Bon đi ra xe. Hơn 30 phút thì cũng đến bệnh viện. Ông Dũng gửi xe rồi cùng bà Giang và Bon đi vào. Đến cửa phòng của An Lâm, ông Dũng định đi lại gõ cửa nhưng thấy có bác sĩ ở bên trong thì ông dừng lại. Vì ông đoán bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho An Lâm nên cả ba người đứng ngoài chờ. Phía bên trong, bác sĩ khám cho An Lâm xong thì nói, vết thương của cô không còn chảy máu nữa, đã khô rồi này. Cô cố gắng ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi sẽ mau khỏe thôi nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Đức Hưng đứng dậy cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi đi ra mở cửa tiễn thì thấy ba mẹ và Bon đang đứng ở bên ngoài. Đức Hưng ngạc nhiên đi lại hỏi, ba mẹ đến khi nào vậy ạ? Sao không nói con biết? Bon thấy Đức Hưng thì chạy lại ôm lấy rồi nói, chú Hưng có nhớ Bon không ạ? Chứ Bon nhớ chú lắm. Đức Hưng xoa má Bon trả lời, có chứ, đương nhiên là chú có nhớ Bon rồi. Ông Dũng chở Bon nói xong thì lên tiếng, ba mẹ cũng vừa tới thôi, bà đem cháo vào cho An Lâm ăn đi. Bà Giang gật đầu nắm tay Bon đi vào trong. Ông Dũng và Đức Hưng ở bên ngoài nói chuyện. An Lâm thấy ba mẹ Đức Hưng và Bon tới thì ngạc nhiên lắm. Cô cúi đầu nói, dạ con chào bác ạ. Bà Giang để cả mên lên bàn, mở ra lấy cháo vẫn còn nóng hổi, nhìn An Lâm nói, con cảm thấy thế nào rồi? Bác con nấu ít cháo, con mau ăn đi cho nóng. Dạ con cũng cảm thấy khỏe khỏe rồi ạ. Nói với bà Giang xong, cô quay sang Bon. Bon đến thăm cô Lâm hả? Dạ con đến thăm cô đây. Cô Lâm còn đau không ạ? Để con thổi cho cô hết đau nhé. Nghe Bon nói vậy thì cô và bà Giang bật cười, cô lắc đầu đáp, Cô hết đau rồi, mà chú Hưng đâu Bon? Dạ chú Hưng đang nói chuyện với ông nội ở trước phòng á cô Lâm. Bà Giang cứ sợ nói chuyện thế thì cháu sẽ nguội mất, ăn không ngon nên liền nói. Thôi, Bon để cô Lâm ăn cháo xong rồi hãy nói chuyện tiếp nhé. An Lâm, mau ăn đi con. Dạ bác ạ. Sau đó An Lâm múc cháo lên ăn. Phía bên ngoài ông Dũng hỏi Đức Hưng, chuyện đó bên công an giải quyết thế nào rồi? Dạ vẫn chưa thấy liên hệ với con, nhưng con đã cho trợ lý tìm luật sư xử lý rồi. Con nhất định không tha cho bọn họ đâu. Chuyện này tùy con xử lý đi, mà con bé Bích Hường ba để ý, nó có vẻ thích con lắm đấy. Liệu làm sao thì làm, An Lâm nó vừa cứu con và Bon một mạng đấy. Con bé lại đẹp người đẹp nết, ba rất vừa ý. Dạ con biết rồi, con cảm ơn ba đã không phản đối mà ủng hộ chúng con ạ. Ông Dũng vỗ vai Đức Hưng nói, hạnh phúc của mình thì phải biết nắm bắt lấy, đừng để nó vụt mất rồi lại tiếc nuối. Một người giỏi và thành đạt là do họ biết nắm đúng khoảnh khắc. Dạ con hiểu ý của ba rồi ạ. Ông Dũng hài lòng gật đầu rồi đi vào trong phòng. Đức Hưng cũng đi theo sau. An Lâm lúc này đã ăn xong nên ngồi nói chuyện với bà Giang và Bon. Thấy Đức Hưng và ông Dũng đi vào thì cô cúi đầu nói, dạ con chào bác ạ. Ông Dũng mỉm cười nói lại, con thấy trong người thế nào rồi, còn đau không? Dạ con cũng đỡ rồi ạ. Con cảm ơn hai bác đã tới thăm con, còn mang cháo và yến trưng đến cho con nữa. Con làm phiền mọi người quá, con ngại lắm ạ. Bà Giang liền lên tiếng, An Lâm này, bác xin lỗi con về chuyện vừa rồi. Bác hồ đồ quá nên hành động không phải với con. Con bỏ qua cho bác, đừng để bụng nhé. Dạ không có gì đâu bác, con hiểu mà. Nếu là con ở trong hoàn cảnh như thế, con cũng sẽ hành động như vậy ạ. Con không để bụng gì đâu, bác đừng áy náy nữa nhé. Đức Hưng thấy mẹ với An Lâm nói chuyện vui vẻ với nhau thì vui trong lòng lắm. Anh cũng hy vọng mẹ sẽ như ba, chấp nhận An Lâm để cả hai có thể tiến xa hơn. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ông Dũng có việc bận nên ông đưa bà Giang cùng Bon về. Nhưng Bon đòi ở lại với An Lâm. Cô ở đây cũng buồn nên xin họ cho Bon ở lại chơi rồi chiều Đức Hưng cho về. Ông Dũng thấy vậy thì gật đầu đồng ý, dặn Bon phải ngoan không được ồn để cô Lâm nghỉ ngơi rồi mới đi về. Ở khách sạn, Chí Khang đi vào không thấy An Lâm đâu mà chỉ thấy Ngọc Quyên nên đi lại hỏi, An Lâm đâu mà có một mình cô ở đây vậy? Ngọc Quyên đang dò danh sách khách hàng, nghe Chí Khang hỏi thì giật mình ngước mắt lên trả lời, dạ An Lâm bị ốm, đang nằm ở bệnh viện ạ. An Lâm nhờ em xin tổng giám đốc cho An Lâm nghỉ mấy hôm, mà nãy giờ em bận nên chưa lên gặp tổng giám đốc được. Cô ấy ốm thế nào? Có biết cô ấy đang ở bệnh viện nào không? Dạ An Lâm nằm ở bệnh viện Nhân dân Gia Định ạ. Chiều nay em có nhờ chị Hoa đến nhận ca sớm để em đi thăm An Lâm. Tổng giám đốc cho em về sớm tới thăm cô ấy nhé. Ừ, cô đến xem cô ấy thế nào đi. Dạ, em cảm ơn tổng giám đốc ạ. Chí Khang gật đầu rồi đi lên phòng. Vừa ngồi xuống ghế là anh lấy điện thoại ra gọi cho An Lâm ngay. Đức Hưng ra ngoài mua trái cây nên cô và Bon chơi với nhau. Thấy chuông điện thoại vang lên, cô nhờ Bon lấy giúp. Bon lấy đưa cho An Lâm rồi ngồi im lặng. An Lâm cầm điện thoại thấy Chí Khang gọi, cô nhanh chóng bấm nghe. Dạ alo, em nghe đây ạ. Chí Khang nghe tiếng An Lâm thì trả lời ngay. Anh nghe Ngọc Quyên nói em bị bệnh hả? Có sao không? Bây giờ đã đỡ chưa? Dạ em cũng khỏe khỏe rồi anh, mấy hôm nữa em đi làm lại nhé. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi từ từ đi làm cũng được, không sao đâu. Chúc em mau chóng khỏe nhé. Dạ em cảm ơn anh ạ. Thôi em nghỉ ngơi đi. An Lâm dạ rồi tắt máy xong tiếp tục chơi với Bon. Còn Chí Khang thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi anh lại cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý nói vài việc, rồi mở laptop lên làm việc. Bích Hường ở công ty đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của Dượng nói tình hình của Phúc có tiến triển xấu nên cô ta vội xin nghỉ rồi chạy đến bệnh viện. Nào ngờ vừa tới cổng bệnh viện, cô ta thấy bóng người giống Đức Hưng đang xách túi trái cây đi vào. Nhưng cô ta vừa nghe trợ lý Kha nói Đức Hưng đi công tác rồi mà, sao lại ở đây được? Cô ta như không tin nên đưa tay dụi mắt nhìn lại một lần nữa, thì quả thật là Đức Hưng. Trong đầu Bích Hường hiện lên suy nghĩ, Đức Hưng ở đây làm gì? Nhìn túi trái cây trên tay, có khi nào anh ấy đi thăm ai không? Cứ thế Bích Hường vừa đi vừa suy nghĩ, đến khi nhìn lại thì không thấy Đức Hưng đâu. Cô ta định đi tìm nhưng nhớ lại tình hình của Phúc nên nhanh chóng đi lại phòng. Vừa bước vô phòng thấy Phúc đang nằm im trên giường đang được truyền máu, mẹ thì khóc nức nở, còn Dượng thì cúi đầu trầm ngâm. Bích Hường đi lại hỏi, có chuyện gì vậy Dượng, Phúc lại sao nữa à? Ông Thành ngẩng đầu lên nói, con ra ngoài đi, Dượng có chuyện muốn nói với con. Nói xong ông Thanh đứng dậy đi ra ngoài, Bích Hường cũng nhanh chóng đi theo sau. Tới hành lang thì ông Thanh dừng lại. Ông nói, Dượng vừa nói tình hình bệnh của Phúc cho mẹ con biết, bệnh của Phúc vẫn không có đỡ, nên mẹ con sốt ruột. Với lại lúc nãy bác sĩ đến khám cho Phúc con nói phải sớm tìm tủy thích hợp để phẫu thuật, không thì Phúc khó có thể kéo dài được. Mẹ con nghe vậy thì cứ gặng hỏi Dượng, nên Dượng không thể giấu mẹ con được nữa. Mẹ con nghe xong thì sốc lắm, đến nỗi muốn khuỵu xuống. Dượng mới đỡ lên ghế ngồi. Mẹ con từ lúc ngồi xuống ghế thì cứ khóc mãi như thế. Nói đến đây ông Thanh dường như không chịu đựng được nữa mà bật khóc. Cả cuộc đời của ông chịu bao khổ cực đắng cay, nhưng ông chưa bao giờ khóc. Nhưng đến hôm nay khi chứng kiến đứa con của mình bị đau vì bệnh tật dày vò mà ông bất lực, không làm được gì để cho con bớt đau, nên ông đã không kìm được mà phải bật khóc. Ông càng nghĩ càng thương con, thằng bé còn nhỏ có tội tình gì đâu mà phải chịu căn bệnh quái ác như thế. Bích Hường nghe ông Thanh nói thì cũng bật khóc. Cô ta không nghĩ bệnh của Phúc lại xấu đến vậy. Phúc dù là khác cha nhưng cũng là em của cô ta. Với lại từ khi mẹ sinh Phúc, cô ta cũng chăm sóc em, nên cô ta rất thương em. Giờ em bị bệnh vậy, cô ta cũng còn suy sụp nữa là mẹ và Dượng. Cô ta hỏi, Dượng bình tĩnh lại đi ạ. Chẳng phải bác sĩ bảo tìm được tủy thích hợp thì Phúc sẽ được phẫu thuật sao? Bây giờ con với Dượng đi gặp bác sĩ, nói họ xét nghiệm tủy của con và Dượng xem có hợp với em không, rồi chúng ta tính tiếp. Ông Thành nghe Bích Hường nói đến đấy thì bừng tỉnh. Ông gật đầu đáp, đúng rồi, chúng ta đi gặp bác sĩ ngay đi con, biết đâu tủy thích hợp chúng ta có thể cứu được em con. Sau đó Bích Hường và ông Thanh đến gặp bác sĩ điều trị cho Phúc. Bác sĩ nghe xong thì cũng đồng ý với họ và nói vài hôm nữa sẽ tiến hành chọc tủy để xét nghiệm xem có phù hợp không. Nhưng cũng chưa chắc là tủy đã thích hợp, bởi vì dù là cha ruột hay chị em ruột thì vẫn có thể không tương thích, nên bảo trước để người nhà biết trước để không phải thất vọng. Ông Thanh nói dù chỉ là 1% hay bao nhiêu đi nữa thì ông cũng sẽ không ngừng hy vọng. Ông cảm ơn bác sĩ rồi cùng Bích Hường đi về phòng xem Phúc thế nào. Bà Duyên lúc này đã ngừng khóc, thấy Bích Hường và ông Thanh về thì đi lại nói, Bích Hường, tại sao chuyện của em con biết mà không nói với mẹ, rồi lại cùng Dượng giấu mẹ vậy hả? Dạ, lúc đó con sợ mẹ sốc lại xảy ra chuyện nên con mới không dám nói. Ông Thanh thấy bà Duyên là Bích Hường thì lên tiếng, là tôi nói con bé nó giấu đó. Vài hôm nữa tôi và Bích Hường sẽ tiến hành chọc tủy xét nghiệm xem có phù hợp với Phúc không. Nếu phù hợp, Phúc sẽ được cứu, nên bà yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Dượng nói đúng đó mẹ, mẹ cứ như vậy em nó cũng buồn lắm đấy. Bà Duyên đi lại sờ trán Phúc xem có sốt không rồi trả lời, cầu trời khấn Phật cho một trong hai người phù hợp với Phúc. Tôi chỉ có một thằng con trai thôi mà ông trời cũng muốn mang nó đi khỏi tôi vậy. Nói xong bà Duyên lại bắt đầu khóc. Bích Hường xin phép đi ra ngoài có một lát nên cô nói với Dượng an ủi mẹ giúp mình rồi đi về lại công ty. Đức Hưng đi về tới cửa phòng thì nhận được cuộc gọi của bên công an. Họ muốn mời anh và An Lâm tới để lấy lời khai. Nhưng Đức Hưng từ chối, nói An Lâm chưa khỏe, nên chiều anh sẽ ghé tới gặp họ nói chuyện. Phía bên công an đồng ý, nên anh tắt máy rồi mở cửa đi vào. Bon đang chơi với An Lâm, thấy Đức Hưng về thì hô lên. À, chú Hưng về rồi, sao chú đi lâu thế? Con với cô Lâm chờ chú mãi. Chú mới đi có tí thôi mà. Thôi hai cô cháu chờ một lát, chú rửa trái cây rồi gọt cho ăn nhé. An Lâm gật đầu, còn Bon thích thú đi theo Đức Hưng để rửa trái cây cùng. Một lát sau thì hai chú cháu đem ra. Bon trèo lên giường ngồi cùng An Lâm, còn Đức Hưng ngồi ghế gọt trái cây. Vừa ăn, An Lâm vừa hỏi: anh ở đây với em thế này, rồi công việc công ty ai quản lý? Anh có trợ lý mà, em đừng lo. Nếu có gì gấp thì anh giải quyết qua mail cũng được, không sao đâu. Dạ, anh cũng ăn đi này. An Lâm đút cho Đức Hưng miếng táo. Bon thấy An Lâm đút cho chú Hưng mà không đút cho mình nên xị mặt xuống. Đức Hưng thấy thế thì hỏi: Bon sao thế, đang ăn mà lại xị mặt rồi? Bon phụng phịu quay mặt vào tường đáp: cô Lâm đút táo cho chú Hưng mà không đút cho con. Cô Lâm thương chú Hưng không thương Bon nữa. Cả hai nghe Bon nói thì phì cười. Hóa ra là cô cậu nay đã biết ganh tị rồi đấy. An Lâm cầm miếng táo đưa trước miệng Bon rồi nói: Bon há miệng ra đi, cô Lâm đút cho nè. Con giận cô Lâm rồi, cô Lâm không thương con mà chỉ thương chú Hưng thôi. Cô Lâm có thương Bon mà, Bon mà không ăn là chú Hưng ăn hết luôn đấy. Vừa nói An Lâm vừa nháy mắt với Đức Hưng, nhưng Đức Hưng vừa há miệng ra thì Bon đã quay lại cắn miếng táo trên tay An Lâm. Mặt cu cậu không còn xị nữa mà là nụ cười tươi vì ăn được miếng táo trước chú Hưng. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ai nhìn thấy cũng sẽ đều nghĩ họ là một gia đình. Buổi chiều, Ngọc Quyên đang xem lại danh sách thì có một cô gái đi đến hỏi: chào cô, tôi là Thanh Ngọc. Cô cho tôi hỏi anh Chí Khang có ở đây không? Ngọc Quyên nhìn cô gái tên Thanh Ngọc này thì thấy lạ lắm, bởi vì từ lúc cô và An Lâm tới đây thì chưa bao giờ thấy có cô gái nào tới tìm tổng giám đốc cả, nên hơi đơ ra vài giây. Còn Thanh Ngọc không thấy cô Lễ Tân trả lời mình thì hỏi tiếp: cô làm sao vậy? Tôi hỏi mà cô cứ đơ ra không trả lời là sao? Ngọc Quyên lúc này mới hoàn hồn, lật đật trả lời: tổng giám đốc đang ở trên phòng làm việc, cảm phiền chị qua bên ghế kia ngồi chờ nhé. Không cần đâu, để tôi gọi điện cho anh ấy cũng được. Sau đó Thanh Ngọc lấy điện thoại ra tìm số Chí Khang gọi. Chí Khang đang đi xuống nói Ngọc Quyên nghỉ sớm về đi, thì thấy điện thoại đổ chuông. Anh lấy trong túi ra xem thì là Thanh Ngọc gọi. Cô ta là bạn Thanh Mai Trúc Mã với anh từ nhỏ. Ba mẹ anh luôn hối thúc anh và cô ấy lấy nhau, nhưng anh không có tình cảm với Thanh Ngọc, chỉ coi cô ta như đứa em gái thôi, nên anh đã từ chối. Anh ấn nút nghe. Alo, Chí Khang nghe đây. Thanh Ngọc liền trả lời: em đây, anh đang ở trên phòng làm việc hả? Có thể xuống quầy Lễ Tân gặp em một lát được không? Đợi một tí, anh đang xuống rồi. Nói xong anh tắt máy, thang máy cũng dừng ở tầng 1 chờ cửa mở thì anh bước ra. Thanh Ngọc nhìn thấy Chí Khang thì đi lại ôm lấy cánh tay anh, khiến Ngọc Quyên ngỡ ngàng. Thanh Ngọc không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô ta vui mừng nói: hôm nay anh có rảnh không? Tí nữa đi ăn cùng với em nhé. Chí Khang thấy Ngọc Quyên nhìn mình nên anh vội gỡ tay Thanh Ngọc ra rồi đi lại quầy nói: cô về đi. Nhưng chị Hoa vẫn chưa đến à? Tôi điều người bên chi nhánh khác qua rồi, cô đừng lo, mau về đi. Dạ, tôi cảm ơn tổng giám đốc ạ. Tôi xin phép về đây ạ. Chí Khang gật đầu, còn Ngọc Quyên lấy túi sách đeo vào rồi đi ra lấy xe chạy tới bệnh viện thăm An Lâm. Thanh Ngọc thấy Chí Khang lơ mình thì hỏi: nãy giờ anh chưa trả lời em đấy. Anh có việc bận cần giải quyết rồi, không đi được đâu, em về đi. Chí Khang nói xong thì đi ra ngoài để Thanh Ngọc đứng đấy. Thật ra anh không hề có việc bận gì, mà anh muốn đến bệnh viện thăm An Lâm thế nào thôi. Thêm nữa anh không muốn dính dáng gì tới Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nhìn Chí Khang đi mà tức anh ách trong lòng. Cô ta nhanh chóng đi ra xem anh đi đâu, nhưng rất tiếc anh đã đi mất hút, nên cô ta đành bắt xe đi về nhà. Vì buổi sáng anh có hỏi Ngọc Quyên địa chỉ ở đâu rồi, nên anh theo hướng đó mà lái tới. Tới cổng bệnh viện anh đi gửi xe rồi đi vào, nhưng chợt nhớ ra là không biết An Lâm nằm ở đâu, đang phân vân không biết đi hướng nào, thì anh vô tình thấy Ngọc Quyên đi vào. Anh sợ Ngọc Quyên phát hiện, nên liền quay người đi lại chỗ bác bảo vệ, chờ Ngọc Quyên đi qua rồi mới đi theo. Ngọc Quyên ban nãy có gọi hỏi An Lâm nằm ở phòng nào rồi, cho nên cô nhanh chóng đi tới. Ngọc Quyên có cảm giác phía sau lưng có ai đó đang đi theo mình, cho nên cô quay người lại để xem thì không thấy ai. Ngọc Quyên nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá. Lên tới phòng thì cô gõ cửa. An Lâm ở bên trong biết Ngọc Quyên tới nên nói với Đức Hưng. Anh ra mở cửa giúp em nhé, Ngọc Quyên nó đến rồi đấy. Đức Hưng gật đầu đi lại mở cửa thì đúng là Ngọc Quyên thật. Ngọc Quyên thấy Đức Hưng thì chào anh rồi mới đi vào. Bọn đang chơi thấy có người lớn đi vào cũng đứng dậy khoanh tay nói. Con chào cô ạ. Ngọc Quyên xoa đầu Bon trả lời. Cô Quyên chào Bon nhé, Bon ngoan quá. Đức Hưng đi lại nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 5 giờ. Anh muốn để cả hai thoải mái nói chuyện. Thêm khi sáng cũng có hẹn bên công an nên anh nói. Ngọc Quyên ở lại chơi với An Lâm nhé, anh đưa Bon về nhà. Chứ cả ngày nay cu cậu ở trong đây rồi. Dạ, anh đưa Bon về đi ạ. Bon nghe chuẩn bị về thì đứng dậy nói với An Lâm. Con chào cô Lâm, con về. Ngày mai con lại tới chơi với cô nhé. Ừ, Bon về với chú Hưng đi. Rồi ngày mai vào chơi với cô Lâm nữa nha. Bon dạ, rồi đưa tay vẫy tạm biệt mọi người. Sau đó theo Đức Hưng đi về. Ngọc Quyên chờ Đức Hưng đi thì nói. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Tao khỏe rồi. Bác sĩ nói ở lại đây vài hôm nữa là được về nhà. Mày đó, toàn làm người khác lo lắng không à? Mà mẹ mày có biết không đấy? An Lâm lắc đầu nói. Không, tao giấu mẹ không dám nói, sợ mẹ lại lo nữa. Bà nội cũng đang yếu. Tao sợ bà biết lại có chuyện gì nên giấu cho chắc. À, tổng giám đốc khi sáng không thấy mày nên hỏi. Tao nói rồi xin cho mày nghỉ luôn đấy. Bà nãy có một cô gái đến tìm tổng giám đốc. Trông thân mật với tổng giám đốc lắm. Có khi nào là người yêu tổng giám đốc không? Kệ đi, chuyện của người ta mà. Tao có Đức Hưng rồi nên không quan tâm đến đâu. Ờ ha, ai kia có người yêu rồi mà. Nói xong cả hai đều nhìn nhau cười. Nhưng An Lâm không hề biết. Ở bên ngoài những lời cô nói khi nãy Chí Khang đều nghe hết. Do ban nãy Đức Hưng đi ra đóng cửa không chặt nên anh đứng sát cửa nghe hết câu chuyện của cả hai. Nhìn thấy An Lâm cũng khỏe nên anh rời khỏi bệnh viện lái xe về nhà. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng giọng nói của An Lâm. Tao có Đức Hưng rồi nên không quan tâm đến đâu. Cứ thế anh vô thức lái xe đi mãi. Cho đến khi tới một quán bar quen thuộc mới dừng lại. Đức Hưng sau khi đưa Bon về nhà thì anh tranh thủ lên phòng tắm. Rồi sẽ tới đồn công an để lấy lời khai. Bà Giang ở nhà có nấu cháo sẵn rồi, nên thấy Đức Hưng chuẩn bị đi nữa thì bà nhanh chóng múc ra cả mên đem lại nói. Con đem cháo vào cho An Lâm ăn đi, cháo ở bên ngoài không đủ chất như mình nấu đâu. Dạ, để con đem tới cho An Lâm. Ừ, con đi đi. À, mẹ có lấy phần cho con ăn cùng con bé luôn đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ nhé. Sau đó Đức Hưng cầm cả mên cháo để vào xe rồi lái tới đồn công an. Một lát sau thì cũng tới nơi. Anh gửi xe rồi đi vào bên trong. Vì đã hẹn trước cho nên vào là anh gặp công an bữa trước luôn. Nên anh kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở khu vui chơi tới căn nhà hoang cho anh cảnh sát nghe và ghi vào biên bản. Sau khi đã khai xong hết thì Đức Hưng hỏi. Hai người bọn họ sẽ mang tội gì vậy anh? Cả hai cùng nhau lên kế hoạch bắt cóc nên đều mang tội danh bắt cóc trẻ em. Còn cô gái dùng dao đâm thì thêm tội giết người nữa. Cảm ơn anh, tôi đã liên hệ với luật sư riêng. Có gì anh liên hệ với luật sư của tôi nhé. Vừa nói Đức Hưng vừa ghi thông tin của luật sư lại đưa cho anh cảnh sát, rồi lái xe tới bệnh viện. Lúc này Ngọc Quyên cũng đã về nên chỉ còn An Lâm ở lại. Cô cảm thấy nhớ nhà nên lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Vân. Nhưng người bắt máy lại là Quân, cô hỏi. Mẹ đâu rồi Quân? Quân đầu dây bên kia đáp lại. Mẹ đi làm chưa về chị ơi, chị hai đang làm gì đấy? An Lâm quyết định sẽ giấu mọi người nên liền nói. Chị đang ở chỗ làm này, mọi người có khỏe không? Bà nội sao rồi Quân? Bà nội cũng vẫn thế à chị? Bà nội chỉ ăn được chút cháo à? Mẹ đút mãi mà bà nội không ăn. Quân đưa điện thoại cho chị gặp bà tí được không? Quân đi vào trong thấy bà nội đã ngủ nên lại đi ra trước nói tiếp. Bà nội ngủ rồi chị hai, mà em có chuyện này muốn nói với chị, nhưng chị hai hứa không được nói với mẹ nha. An Lâm nghĩ Quân chắc lại làm sai chuyện gì, sợ mẹ biết bị ăn đòn quá. Cô nói, chị hai hứa, em nói đi. Hôm bữa em nghe bà nội và mẹ nói chuyện. Bà nội nói mong ước bây giờ là có thể tìm thấy xác của ba, thì bà nội mới yên lòng nhắm mắt. An Lâm nghe Quân nói thì khựng lại, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Vì mải nghĩ mà chiếc điện thoại cầm trên tay cô rớt lúc nào cũng không hay. Chuyện ba còn sống và có một gia đình mới, đến nay cũng chỉ có một mình cô biết. Cô sợ bà nội và mẹ khi biết thì sẽ không chịu được đả kích quá lớn như thế. Quân còn quá nhỏ, cô không muốn tuổi thơ thằng bé lại phải chịu vết đau khi mà có ba lại không được quan tâm yêu thương. Ngay như cô dù đã lớn thì muốn được có ba bên cạnh để an ủi che chở, nhưng mà ba cô giờ đã không còn quan tâm đến cả nhà cô nữa rồi. Đối với bà, bây giờ chỉ có người phụ nữ và đứa con kia thôi. Nghĩ đến đó mà nước mắt cô vô thức rơi xuống, làm ướt cả đôi gò má. Quân ở đầu dây bên kia, không thấy chị hai trả lời thì liền lên tiếng. Chị hai ơi! An Lâm nghe tiếng gọi thì giật mình nhặt điện thoại lên nói. À, chị hai bận rồi, Quân nhớ nhắc mẹ và nội cố gắng ăn uống nhé. Có chuyện gì thì phải gọi chị hai ngay nhé. Dạ, vậy chị hai làm đi, em tắt máy nhé. An Lâm ừ rồi để Quân tắt máy. Cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt vì sợ tí Đức Hưng tới xấy xã hỏi. Cô ở trong phòng mãi cũng cảm thấy ngột ngạt, cho nên cô định chở Đức Hưng lên rồi nói anh đưa cô đi dạo. Vừa nhắc thì Đức Hưng cũng lên tới, anh xách cả bên cháo để lại bàn rồi hỏi. Ngọc Quyên về rồi hả em? Em đói chưa? Anh lấy cháo cho ăn nhé. Cháo bà nội Bon nấu cho em đấy. Nó về nãy giờ rồi anh. Mai anh nói bác đừng nấu cho em nữa nhé. Phiền bác, em ngại lắm. Có gì đâu, không thì để anh nấu cho em nhé. An Lâm nghe Đức Hưng nói xong thì cô cười cười hỏi lại. Có biết nấu không đấy mà nói. Chờ xem, người yêu em cái gì cũng biết, đặc biệt là biết kiếm tiền nha. Thôi, để anh lấy cháo cho ăn. Em chưa muốn ăn, em muốn xuống dưới sân dạo được không? Chứ ở đây em chán quá. Vậy chờ anh đi mượn xe rồi đẩy em đi nhé. An Lâm gật đầu, còn Đức Hưng đi ra ngoài hỏi y tá để mượn xe rồi đẩy về phòng. Anh ôm An Lâm ngồi lên xe rồi lấy cái khăn để phía sau cho cô ngồi, không đau chỗ vết thương. Sau đó đẩy cô đi vào thang máy để xuống tầng. Phía bên phòng của Phúc, ông Thanh và bà Duyên thấy trời hôm nay khá mát mẻ nên cũng đưa Phúc xuống dưới hóng gió. Từ ngày vào viện tới nay, Phúc cứ quanh quẩn trong căn phòng này mãi cũng chán, nên hôm nay nghe ba mẹ nói sẽ cho xuống dưới hóng gió thì thích lắm. Sau khi đẩy Phúc vô xe ngồi ngay ngắn thì ông Thanh đẩy Phúc tới thang máy. Bà Duyên cầm theo chai nước đi sau. Xuống tới nơi, Phúc thích quá nói. Ở dưới đây vui quá, không như trên phòng, con buồn lắm. Phúc của ba cố gắng ăn uống ngủ đủ giấc cho mau khỏe, rồi chúng ta về Mỹ nhé. Dạ con biết rồi ba, ở đây lâu con cũng nhớ bên đấy lắm. Ừ, chỉ cần Phúc mau khỏe là chúng ta về thôi. Nói xong ông Thanh và bà Duyên đẩy Phúc đi vòng quanh. An Lâm được Đức Hưng đẩy đi dạo thì vui lắm. Cô hít lấy khí trời rồi mỉm cười nói. Không biết khi nào em mới được về nhà anh nhỉ? Khi sáng bác sĩ con nói vài hôm nữa là em được về rồi mà. Cố lên nha, anh lúc nào cũng ở cạnh em mà. Vừa nói Đức Hưng vừa vòng ra phía trước cúi người xuống cầm lấy hai tay An Lâm thật chặt. Đôi mắt anh đầy dịu dàng nhìn cô khiến cô mỉm cười. Cô nghĩ có lẽ anh là sự lựa chọn đúng đắn từ trước tới nay của cô. Sau đó Đức Hưng tiếp tục đẩy cô đi lại ghế đá để anh ngồi. Nào ngờ đang vui vẻ thì cô lại nhìn ông Thanh đang đẩy đứa con trai cùng bà Duyên đi bên cạnh ngược hướng với cô. Rồi họ ngồi vào chiếc ghế đá đối diện. Trong đầu cô nghĩ từ hôm đó tới nay không lẽ thằng bé vẫn ở đây sao? Còn ông Thanh thấy An Lâm cũng ngồi trên xe lăn, được một cậu thanh niên đẩy đi, thì hết sức ngạc nhiên. Ông thấy cậu thanh niên này rất quen nhưng lại chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Sau một hồi cố lật trí nhớ thì ông nhớ ra, cậu thanh niên đó hình như là con của bà Giang, bạn bà Duyên đây mà. Ông không nghĩ lại gặp An Lâm trong tình huống như thế này, nên ông không dám nhìn thẳng mặt cô, mà giả vờ quay sang nói chuyện với bà Duyên và Phúc. An Lâm vì không muốn thấy cảnh tượng đó nữa, nên cô liền nói với Đức Hưng. Anh đưa em về phòng đi, ngồi nãy giờ em cảm thấy hơi mệt và đói. Đức Hưng nghe vậy thì ngay lập tức đứng lên rời khỏi ghế nói. Vậy để anh đưa em lên phòng đút cháo cho em ăn nhé. Dạ, mà anh phải ăn cùng em đó nhé. Anh biết mà. Sau đó Đức Hưng đẩy An Lâm đi. Ông Thành lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng hai người họ, mà trong đầu thắc mắc, không biết An Lâm bị sao mà lại ở đây. Bà Duyên chơi với Phúc nên không để ý đến xung quanh, cho tới khi thấy ông Thanh cứ nhìn theo bóng đôi trẻ kia mới hỏi. Ông sao vậy? Bộ có quen với đôi trẻ kia à? Ông Thanh ấp a ấp úng trả lời lại. À, đâu có đâu, thấy bọn trẻ làm tôi nhớ lại cái thời còn trẻ của mình thôi mà. Ông vớ vẩn quá rồi đấy. Thôi, đưa Phúc lên phòng cho con nghỉ ngơi đi. Ông Thanh gật đầu rồi cùng bà Duyên đẩy Phúc đi lên lại phòng. An Lâm lúc này cũng đã về phòng đang ăn cháo cùng Đức Hưng. Ăn uống xong thì Đức Hưng lấy thuốc cho cô uống rồi gọt trái cây cho cô ăn và nói chuyện. An Lâm tuy nói chuyện cười nói như thế nhưng trong đầu cô cứ hiện lên lời nói của bà nội Giao Quân nói lại. Đức Hưng để ý thấy An Lâm lạ lạ nên hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì sao? Không anh, em bình thường mà, có chuyện gì đâu. Có gì phải nói với anh, đừng giấu trong lòng. Nó sẽ khiến em mệt mỏi đấy. Dạ, em biết rồi mà, em muốn ngủ. Anh đỡ em nằm xuống nhé. Đức Hưng liền đỡ An Lâm nằm xuống. Cô xoay người vào bên tường, nhắm mắt lại ngủ. Đức Hưng thấy An Lâm ngủ thì lấy laptop ra làm việc. Mấy ngày sau thì An Lâm cũng được xuất viện. Đức Hưng đi làm thủ tục, còn cô thì xếp quần áo lại cho gọn để bỏ ba lô. Sau khi làm thủ tục xong thì Đức Hưng đi về phòng. Anh thấy An Lâm đang xếp quần áo thì đi lại nói. Để đó anh làm cho, em nghỉ ngơi đi. Mấy cái này nhẹ, em làm được mà. Mặc kệ An Lâm nói, Đức Hưng rảnh làm hết. Đang xếp thì anh nói. Hôm nay ba mẹ và Bon đi đến nhà bà con có việc, nên không tới đây được, em đừng buồn nhé. Dạ, mọi người bận mà anh, chỉ cần có anh là được rồi. An Lâm nói xong thì phì cười. Đức Hưng nhéo nhẹ má An Lâm rồi bỏ đồ vào ba lô. Sau đó cả hai đi xuống tầng 1. Nhưng khi cửa thang máy mở ra thì cả hai đều bất ngờ khi gặp một người. Đó là Bích Hường. 6 con mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc. Sáng nay ông Thanh gọi điện nói Bích Hường, bác sĩ nói đến lấy tủy để xét nghiệm nên cô ta mới tới đây vào giờ này, mà không ngờ lại gặp An Lâm và Đức Hưng. Không những vậy lại còn thấy Đức Hưng đang ân cần dìu An Lâm trên tay còn xách đồ nữa. Bích Hường nhớ lại hôm trước, thấy một người rất giống Đức Hưng, thì ra là anh thật. Sau giây phút ngỡ ngàng thì Bích Hường tỏ ra bình thường, mỉm cười hỏi. Ủa, anh Hưng và An Lâm sao lại ở đây vậy? An Lâm bị sao à? An Lâm định lên tiếng thì Đức Hưng đã trả lời lại. An Lâm bị ốm thôi, bệnh viện là nơi ai cũng có thể tới được. Nên cô đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vừa rồi nhé. Mà bây giờ đang trong giờ làm việc, cô không ở công ty mà lại ở đây vậy. Em có việc nên xin nghỉ phép mấy hôm rồi ạ. Em quan tâm nên mới hỏi thôi mà. Anh Hưng khó chịu quá phải không An Lâm? An Lâm nhìn Bích Hường nói. Không, mình thấy anh ấy bình thường mà, chứ đâu có khó chịu gì đâu. Mà Bích Hường đến đây khám bệnh à? Vậy vào trong đi nhé, chúng tôi về đây. Nói xong An Lâm khoác tay Đức Hưng rồi cả hai rời đi. Bích Hường bị An Lâm nói móc thì cảm thấy rất tức giận. Nhưng vì chuyện của Phúc quan trọng hơn nên cô ta bỏ qua nhanh chóng đi lên để kịp giờ. Trên đường về Đức Hưng ghé vào một quán phở để cho An Lâm ăn. Vì mấy nay ăn cháo mãi nên cô cũng ngán. Sau khi ăn xong thì anh đưa cô về nhà. Xe chạy đến đầu đường thì dừng lại. Đức Hưng mở cửa đi qua bên kia. Mở cửa dìu An Lâm xuống rồi cầm ba lô nói, để anh đưa em vào trong phòng nha. Thôi em tự vào được mà, em còn yếu mà, anh đưa em vào trong phòng mới yên tâm đi về được. An Lâm nghe vậy thì gật đầu đồng ý để Đức Hưng đưa cô vào trong. Vào tới phòng Cô lại cửa sổ đưa tay mỏ mẫm thì lấy được chìa khóa ra mở cửa. An Lâm vào bật đèn, còn Đức Hưng xách ba lô đi vào trong. Nhìn căn phòng có vẻ khá chật chội nên anh nói: "Em và Ngọc Quyên ở nơi này có thấy chật chội không? Chứ anh nhìn thôi mà đã thấy chật lắm rồi. Em có muốn đổi qua chỗ khác ở không?" An Lâm rót cho Đức Hưng ly nước rồi nói: "Dạ không cần đâu. Em với Ngọc Quyên ở đây quen rồi, anh lại bàn ngồi uống nước đi." Đức Hưng đi lại bàn uống nước, đột nhiên điện thoại anh đổ chuông. Anh lấy ra xem thì trợ lý Kha gọi. Anh nghe rồi nói với An Lâm: "Em nghỉ ngơi đi nhé, ở công ty có cuộc họp anh phải đến đấy. Em thấy mệt hay khó chịu thì gọi cho anh nha." "Em biết rồi, anh đến công ty đi." Đức Hưng đứng dậy tiến lại gần An Lâm, hôn nhẹ lên trán cô, rồi mới rời đi tới công ty. An Lâm thì chờ Đức Hưng đi thì cô đóng cửa thay quần áo, rồi nhắn cho Ngọc Quyên rằng mình đã về nhà, sau đó nằm nghỉ ngơi. Đức Hưng đến công ty là đi vào cuộc họp luôn, đến tận trưa mới xong. Anh về phòng gọi cho một người bạn làm ở tòa án để hỏi về thời gian xử Gia Hân và mẹ Bon, đồng thời nhờ người bạn khi xử cho Bon vắng mặt, vì anh sợ thằng bé khi đến đó, thằng bé lại nhớ lại thời gian bị bắt cóc. Và một điều mà anh lo lắng hơn cả là sợ Bon bị ảnh hưởng tâm lý khi nhìn thấy mẹ, người đã bắt cóc mình tống tiền. Và anh cũng không muốn An Lâm phải nhớ lại lúc cô bị đánh ngất và làm lạc mất Bon, như thế sẽ làm cô áy náy. Sau đó anh gọi cho trợ lý Kha lên phòng nói chuyện. Anh hỏi: "Chuyện của hai người kia tôi đã nhờ bạn làm bên tòa án xử kín rồi. Hai con người khốn nạn đó nhất định phải trả giá." "Dạ, nếu vậy thì tốt rồi ạ. Mà sếp xem giấy tờ ký dùm tôi nhé. Mấy hôm nay anh nghỉ không tới công ty, giấy tờ chất cao lắm luôn rồi." Đức Hưng nhìn qua phía bàn bên cạnh, quả thật là như thế nên anh nói: "Anh ra ngoài làm việc đi, để tôi xem rồi ký." Trợ lý Kha gật đầu đi ra ngoài, còn Đức Hưng ngồi lật giấy tờ xem để ký. Lúc này ở bệnh viện, ông Thanh và Bích Hường cũng đã làm xét nghiệm tủy xong và chờ đưa ra phòng hồi sức. Bà Duyên thấy Phúc ngủ thì đi tới nơi hai người làm xét nghiệm, ngồi cầu nguyện cho cả hai sẽ có một người trùng với Phúc, để con bà có thể được cứu sống. Cánh cửa mở ra, y tá đẩy ông Thanh và Bích Hường ra ngoài về phòng hồi sức, còn bà Duyên vội đi lại hỏi bác sĩ: "Kết quả thế nào rồi bác sĩ? Có ai hợp không ạ?" Bác sĩ từ tốn trả lời: "Hiện tại vẫn chưa có kết quả ngay, người nhà chờ vài ngày nhé." Bà Duyên buồn bã đáp: "Dạ cảm ơn bác sĩ ạ, đành phải chờ vậy." Bác sĩ gật đầu sau đó rời đi. Bà Duyên đi tới phòng hồi sức gặp ông Thanh và Bích Hường, nhưng chưa được vào thăm nên bà lại trở về phòng của Phúc. An Lâm ở nhà thấy buồn nên cô đi ra chợ mua đồ ăn về nấu cơm chờ Ngọc Quyên về ăn. Vừa nấu xong thì thấy điện thoại vang lên. Cô đi lại lấy lên xem thì thấy là Đức Hưng gọi nên liền mỉm cười nhấn nghe. "Alo, em nghe đây." Đức Hưng đang chơi với Bon thì cu cậu đòi gọi cho cô Lâm nói chuyện. Vì sáng nay không đến đưa cô xuất viện được nên anh đành chiều ý. Nghe An Lâm trả lời, anh đáp lại: "Em cảm thấy thế nào rồi? Đã ăn gì chưa? Có mệt ở đâu không?" "Em mới nấu ăn xong, chờ Ngọc Quyên về ăn đây. Em khỏe rồi, anh đừng lo." "Thế thì ổn rồi, Bon muốn gặp em nè. Em nói chuyện với Bon nhé." "Dạ, anh đưa máy cho Bon đi." Sau đó Đức Hưng đưa máy cho Bon, cu cậu hỏi: "Cô Lâm khỏe chưa ạ? Không biết khi nào con mới gặp cô nữa." "Cô khỏe rồi, cô cảm ơn Bon nhé. Khi nào muốn gặp cô thì nói chú Hưng gọi cho cô là được mà." "Dạ con biết rồi ạ." Đúng lúc đó thì bà Giang đi lên gọi hai chú cháu xuống ăn cơm, nên Bon đưa điện thoại trả cho Đức Hưng. Anh nói: "Em nghỉ ngơi đi, tí Ngọc Quyên về nhớ ăn cơm uống thuốc nhé." Anh đưa Bon xuống nhà ăn cơm, rồi lát anh gọi cho em nha. "Dạ anh đi đi." Nói rồi An Lâm tắt máy, Đức Hưng thì dẫn Bon đi xuống cho cu cậu ăn cơm. An Lâm vừa để điện thoại xuống bàn thì vừa hay Ngọc Quyên cũng về. Vào nhà thấy cơm nước có sẵn thì nói với An Lâm: "Đã khỏe hẳn chưa mà nấu cơm cho tao ăn đấy hả?" "Tao khỏe rồi, định mai đi làm đây chứ ở nhà chán quá. Mày vào rửa tay chân đi rồi ra ăn cơm." Ngọc Quyên gật đầu rồi đi ra ăn cơm. Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện sau bao ngày xa cách. Ăn uống xong thì Ngọc Quyên dành phần rửa, nên An Lâm chỉ lau dọn cái bàn rồi gấp cho gọn lại, rồi leo lên nệm nằm. Một lát sau, Ngọc Quyên ra thì cả hai nói chuyện thêm tí nữa rồi ngủ. An Lâm cũng quên mất việc Đức Hưng hẹn sẽ gọi lại cho cô. Đức Hưng ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của trợ lý Kha về dự án đang theo gặp sự cố, nên anh nhanh chóng lên phòng mở laptop ra để xử lý. Đến gần 11 giờ mới giải quyết xong sự cố đó. Anh gấp laptop lại rồi đưa hai tay xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi. Đột nhiên anh nhớ mình chưa gọi lại cho An Lâm. Nhìn đồng hồ cũng muộn, anh nghĩ cô đã ngủ rồi nên chỉ nhắn tin chúc cô gái của anh ngủ ngon, anh yêu em. Sau đó anh đi qua phòng xem Bon đã ngủ chưa. Thấy cô cậu đã ngủ say nên anh yên tâm đóng cửa lại, đi về phòng nghỉ ngơi. Chú Khang từ hôm đến bệnh viện tới nay thì anh không gọi điện hay nhắn tin cho An Lâm nữa. Nhiều lúc anh cầm điện thoại lên soạn sẵn tin nhắn chỉ cần nhấn nút gửi là xong. Nhưng anh cứ chần chừ vì sợ lỡ như người yêu cô đọc thì sẽ khó cho cô nên anh lại thôi. Vừa rồi anh có đặt vài hộp thuốc bổ anh mang tới khách sạn để nhờ Ngọc Quyên đem về cho cô bồi bổ sức khỏe. Còn Thanh Ngọc từ hôm đó tới nay cứ làm phiền anh, khiến anh rất mệt mỏi. Thêm việc ba mẹ Thanh Ngọc cứ nhờ anh xem ở khách sạn còn công việc nào không để cho cô ta vào làm, nên anh rơi vào tình huống khó xử vô cùng. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi làm rồi nên anh cầm túi thuốc bổ bỏ lên xe rồi tới khách sạn. Buổi sáng An Lâm thức dậy thấy tin nhắn của Đức Hưng thì đọc rồi mỉm cười. Ngọc Quyên ngồi kế bên liếc mắt nhìn thấy nên liền trêu. Đúng là người có tình yêu có khác, mở mắt ra là thấy tin nhắn mùi mẫn rồi. Trả bù cho tấm thân này hai mấy năm vẫn chưa có mối tình vắt vai. Ủa, bữa trước tao nghe ai kia kêu đi tìm người yêu cơ mà, chưa tìm ra sao? Cái con này, người yêu chứ có phải cá ngoài chợ đâu, mà ra câu là có hả mày? Ai biết đâu được, với nhan sắc của Ngọc Quyên thì cá cắn mồi không kịp câu bây giờ. À, nay có đi làm không? Đi chứ, ở nhà chán lắm, thôi dậy đi. Sau đó cả hai dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo, rồi ra đầu đường ăn sáng xong mới đi làm. Cả hai đi một hồi thì cũng tới khách sạn. Mọi người thấy cô ai cũng hỏi thăm hết. Cô mỉm cười trả lời rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình. Sau đó cô đi vào trong quầy, còn Ngọc Quyên gửi xe đi vào sau. Chị Hoa thấy cô thì ngạc nhiên hỏi: An Lâm, nay đi làm lại rồi hả em? Đã khỏe hẳn chưa đó? An Lâm mỉm cười trả lời: Dạ, em khỏe rồi chị ạ. Cố gắng ăn cho lại sức, chị chạy thấy em ốm lắm đó. Dạ, em biết rồi chị ạ. Sau đó Ngọc Quyên đi vô thì chị Hoa giao ca lại rồi về. Chị Hoa vừa đi ra khỏi sảnh thì Chí Khang đi vào, tay cầm theo túi thuốc đi vô. Ngọc Quyên và An Lâm ở quầy cúi đầu nói: Chào Tổng Giám Đốc ạ. Chí Khang gật đầu rồi nói với An Lâm: An Lâm, tí lên phòng tôi có việc muốn nói với cô. An Lâm nghe thế thì hỏi lại: Có chuyện gì vậy ạ? Tổng Giám Đốc nói ở đây cũng được mà. Tôi nói lên phòng thì cứ lên đi, đừng hỏi nhiều. Chí Khang trả lời với vẻ bực bội, rồi anh đi thẳng tới thang máy lên phòng làm việc. An Lâm và Ngọc Quyên thấy thái độ của Tổng Giám Đốc như vậy thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Ngọc Quyên nói: Ê, tao thấy Tổng Giám Đốc nay sao ấy, mới sáng ai làm gì đâu mà đã nổi quạo rồi. Thôi, mày đi lên đó xem sao. Tao cũng thấy lạ, để tao lên xem có chuyện gì. Nói rồi An Lâm đi tới thang máy, nhấn nút lên phòng Chí Khang. Tới nơi cô gõ cửa chờ. Chí Khang ở bên trong biết An Lâm đã lên nên mỉm cười rồi lên tiếng: Vào đi, cửa không khóa. An Lâm nghe thế thì mở cửa đi vào. Chí Khang cầm túi thuốc theo đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống nói: Em ngồi xuống đi, đã khỏe hẳn chưa mà đi làm lại vậy? Vừa nói anh vừa rót cho An Lâm tách trà. Cô ngồi xuống trả lời: Em khỏe rồi, mà anh gọi em lên đây có chuyện gì thế? Chí Khang lấy túi thuốc đưa cho An Lâm rồi nói: Anh vừa được khách hàng tặng cho mấy lọ thuốc bổ, nhưng anh không có nhu cầu sử dụng nên cho em đấy. Em vừa khỏi ốm dùng rất tốt đó. Em không nhận đâu, anh để lại dùng đi. Nếu không có gì nữa thì em đi xuống quầy nhé. Vừa nói cô vừa đứng lên để đi ra thì Chí Khang nói. Em không nhận, anh buồn lắm đấy. Nói xong Chí Khang tỏ ra buồn thật. An Lâm khó xử không biết làm thế nào. Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nên cô liền nói. Thôi, có người tới tìm anh kìa. Em xin phép đi xuống quầy đây ạ. Chí Khang mặc kệ người bên ngoài là ai, anh cầm túi thuốc dúi vào tay An Lâm nói. Em không nhận, là anh không cho em ra khỏi đây đâu. Anh đừng làm khó em như thế. Người gõ cửa chính là Thanh Ngọc. Hôm nay cô ta tới đây để xem Chí Khang sắp xếp công việc gì cho cô ta. Chờ mãi không thấy ai ra mở cửa, nên cô ta chạm vào thì cánh cửa mở ra. Hí ha hí hửng đi vào, thì cảnh tượng trước mắt. Thấy Chí Khang cùng một cô gái đang giằng co, mà từ phía cô ta nhìn thấy cả hai đang đứng gần nhau và rất thân mật. Cô ta tức giận hét lên. Anh Khang, cô kia, hai người đang làm cái trò gì vậy hả? Lúc này Chí Khang và An Lâm mới quay lại nhìn. Anh đưa túi thuốc cho An Lâm rồi nói. Em đi xuống quầy làm việc tiếp đi. An Lâm thấy cô gái kia hét lên như vậy thì không muốn cô ta hiểu lầm, nên đành cầm túi thuốc rồi quay đi. Nhưng khi tới chỗ Thanh Ngọc đang đứng thì bị cô ta chặn lại hỏi. Cô đứng lại. Cô nói cho tôi biết cô là ai mà dám vào trong phòng này thân mật với anh Khang của tôi. Có phải cô muốn quyến rũ anh ấy đúng không? Cô nói gì vậy? Tôi lên đây bàn việc với tổng giám đốc, chứ không phải quyến rũ gì hết. Cô nói đúng thì hãy nói nha, chứ đừng có ăn không nói có vu vạ cho người khác như thế. Rõ ràng chính mắt tôi thấy cô và anh Khang đứng gần nhau giằng co trông rất thân mật. Bây giờ cô còn cãi à? Cô đúng là con hổ ly tinh. Chí Khang nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng khi nghe Thanh Ngọc nói An Lâm là hổ ly tinh thì anh lên tiếng. Thanh Ngọc, em đã đủ chưa? Em đang xúc phạm An Lâm đấy. Mau xin lỗi An Lâm ngay cho anh. Anh vừa phải thôi, cô ta rõ ràng đang quyến rũ anh. Mà anh bênh cô ta vậy, anh bị cô ta làm cho ngu muội nên mới không nhận ra thôi. An Lâm không muốn đứng đây để nghe những lời nói vu khống mình nữa, nên cô đẩy Thanh Ngọc ra chỗ khác rồi đi tới thang máy xuống sảnh. Ngọc Quyên thấy An Lâm đi xuống xách túi đồ giống túi lúc nãy tổng giám đốc đem tới thì hỏi. Tổng giám đốc lại đưa gì cho hả? Ừ, mấy lọ thuốc bổ đó, tao nói không nhận mà cứ bắt tao nhận. Ồ, nhất An Lâm rồi. Bên ngoài có anh người yêu lo chu đáo, bên trong chỗ làm thì có anh tổng giám đốc lo nữa. Thế giới này mấy ai được như An Lâm. Thôi thôi, mày bớt bớt lại cho tao nhờ. Tao nghe miết mà tao thuộc nằm lòng rồi nè. Làm việc đi, không bị trừ lương bây giờ. Tao nói sự thật mà. An Lâm đánh nhẹ lên vai Ngọc Quyên rồi cất túi thuốc, sau đó làm việc. Ngọc Quyên thì sợ nói nữa An Lâm giận nên cũng im lặng làm. Sau khi An Lâm rời đi thì Chí Khang chán ghét nhìn Thanh Ngọc lạnh lùng nói. Em đến đây làm gì? Thanh Ngọc đi lại ghế sofa ngồi vắt chéo chân rồi đáp lại lời Chí Khang. Chẳng phải anh nói em đến để anh sắp xếp công việc cho em làm sao? Ở đây hiện tại chỉ còn công việc của lễ tân ca đêm cho em làm thôi. Em xem làm được thì anh sắp xếp. Anh nghĩ sao mà cho em làm cùng cái bọn thấp hèn đó vậy hả anh Khang? Em mà nói cho cẩn thận. Nếu không nể tình hai nhà có quen biết thì nãy giờ em đã bị bảo vệ lôi cổ tống ra khỏi đây rồi, chứ không phải còn ngồi ở đây đâu. Chí Khang nói với giọng tức giận. Thanh Ngọc nghe vậy cũng nhận ra nên cô ta lý nhí nói. Em xin lỗi, anh xem còn công việc nào khác không? Chứ làm ca đêm em thức khuya không nổi đâu. Em không thức khuya nổi, nhưng có thể đi chơi thâu đêm suốt sáng được mà phải không? Em... Bây giờ chỉ còn mỗi công việc đó thôi. Nếu em cảm thấy làm được thì 8 giờ tối mai đến, sẽ có người chỉ và làm cùng em. Còn em không thích hay không muốn thì có thể đi tìm việc khác thích hợp với em. Anh đã rất nhẹ nhàng với em rồi. Đừng để anh nóng lên, lại không hay. Còn bây giờ em ra ngoài đi. Thanh Ngọc bị Chí Khang đuổi thì tức giận đứng dậy mở cửa đi lại thang máy để xuống sảnh. Thấy An Lâm ở quầy lễ tân, Thanh Ngọc cay cú chuyện khi nãy, nên liếc xéo An Lâm một cái rồi mới chịu rời đi. Trên đường về, Thanh Ngọc định sẽ không làm, nhưng khi nghĩ đến An Lâm thì cô ta sợ sẽ bị An Lâm cướp mất Chí Khang, nên cô ta quyết định cắn răng chịu đựng đi làm. Thấy Thanh Ngọc đã rời đi, Chí Khang nhắn cho An Lâm. Xin lỗi em về chuyện khi nãy nhé. An Lâm thấy tin nhắn thì cầm điện thoại lên đọc, nhưng có khách vào nên cô nhắn vội lại. Không có gì đâu ạ, em bận tiếp khách rồi, có gì nói sau. Nhắn xong thì cô tiếp khách. Chí Khang đọc xong thì cũng không trả lời lại, mà còn gọi cho bên quản lý nhân sự, nói mai sẽ có thêm lễ tân buổi tối để họ chuẩn bị đồng phục. Xong xuôi thì anh mở laptop ra làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.